Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 295. Chương 295: Cửu Diệt Chi Uy. Làm Tô Lăng Thiên tinh thần lực rót vào Cửu Diệt thần kiếm về sau. Cái này thượng phẩm vũ trụ chí bảo, bắt đầu kịch liệt phản kháng lấy hắn luyện hóa, thậm chí tản mát ra đáng sợ uy thế phản vệ hắn. Bảo vật đều có linh tính, há có thể tùy tiện nhận chủ. Hừ, ngươi chính là một kiện thượng phẩm vũ trụ chí bảo, cũng dám ở bản chủ trước mặt cao ngạo. Thánh giới lực lượng, cho ta trấn áp. Tô Lăng Thiên lập tức dùng tinh thần lực, điều động thật lớn thánh giới lực lượng, đem hắn trấn áp. Thánh giới thành vì hắn thể nội thế giới về sau, hắn liền có thể điều động thánh giới lực lượng. Đối mặt liền hỗn độn vũ trụ bản nguyên đều phải sợ kiêng kỵ thánh giới. Cửu Diệt thần kiếm chính là một kiện vũ trụ chí bảo, lại thế nào có sức phản kháng? Lập tức liền trấn áp hắn cao ngạo linh tính. Sau đó, Tô Lăng Thiên lập tức luyện hóa hắn. Bình thường, luyện hóa một kiện thượng phẩm vũ trụ chí bảo, liền xem như vũ trụ chi chủ, đều phải tốn phí một đoạn thời gian rất dài. Có thể, thuộc tính mắc cấp, tăng thêm thánh giới lực lượng phụ trợ, Tô Lăng Thiên giây lát ở giữa liền đem hắn luyện hóa thành vì mình vũ khí. Âm vang, Tô Lăng Thiên tay phải cầm kiếm, một cái đem Cửu Diệt thần kiếm từ nước bùn bên trong rút ra. Âm âm tương đương Cửu Diệt thần kiếm bên trên, thời khắc đó họa man vũ trụ bí văn, tinh quang lưu huỳnh lên, thượng phẩm vũ trụ chí bảo uy năng, bắt đầu tràn ngập bốn phía hư không, gợn sóng lực lượng mãnh liệt, xé rách hết thảy chung quanh. Cỗ này lực lượng vô tận to lớn, cường đại vô song, đáng sợ đến cực điểm. Tô Lăng Thiên nhắm mắt lại, say mê tại vô biên thật lớn uy năng bên trong. Thượng phẩm vũ trụ chí bảo uy năng, thật đáng sợ, coi như phổ thông vũ trụ chi chủ, cũng không dám cùng chi đối kháng. Cái gì? Không có khả năng, Già Thiên Vương thật luyện hóa Cửu Diệt thần kiếm. Chỉ là một lát thời gian, hắn là thế nào làm đến? Già Thiên Vương thật là yêu nghiệt tới cực điểm, khắp nơi tràn ngập bất khả tư nghị, dị tộc chí tôn nhóm đều trợn mắt hốc mồm. Một lát thời gian, luyện hóa một kiện thượng phẩm vũ trụ chí bảo, coi như vũ trụ chí cường giả đều không thể làm đến. Một cái phong vương vĩnh hằng cảnh nhân loại, thế mà làm đến. Tới đi, người nhóm không phải là muốn cướp đoạt Cửu Diệt thần kiếm sao? Bản chủ cho ngươi nhóm một cơ hội, cùng lên đi, đánh bại ta, thượng phẩm vũ trụ chí bảo liền là các ngươi. Tô Lăng Thiên ngạo nghễ huyền lập trong hư không, lạnh lùng nhìn chằm chằm dị tộc hơn 10 vị trí tôn. Cái này, nhìn xem Tô Lăng Thiên trong tay uy năng đáng sợ Cửu Diệt thần kiếm, dị tộc chí tôn nhóm có chút e ngại lên. Hắn nhóm đều là các đại trận doanh tinh anh siêu vô địch chí tôn, trong tay cũng có hạ phẩm vũ trụ chí bảo, có thể tại thượng phẩm vũ trụ chí bảo trước mặt thật không đáng chú ý. Ha ha, cái này sợ rồi, vừa rồi không phải một bộ ăn chắc ta bộ dáng sao? Tô Lăng Thiên ngạo thị lấy dị tộc chí tôn, khinh thường giễu cợt nói: "Giết, giết, giết người đoạt bảo." Quả nhiên, tại Tô Lăng Thiên trào phúng hạ, cái này bầy dị tộc chí tôn nhóm nổi giận, mười mấy tên chí tôn đồng thời hướng phía trong vòng vây ương Tô Lăng Thiên phát khởi công kích. Oanh, oanh, oanh, hơn 10 đạo lưu quang hướng Tô Lăng Thiên phóng đi, cả cái thiên địa đều đang lắc lư. Tô Lăng Thiên không có trốn tránh, cười lạnh nhìn xem công kích mà đến mười mấy tên chí tôn. Ha ha ha, dùng nhục thân yếu kém chứ xưng nhân loại, thế mà còn nghĩ ngạnh kháng chúng ta tổn thương, hắn thật là muốn chết. Công kích, oanh, oanh, oanh, mười mấy tên siêu vô địch chí tôn liên thủ cung, uy lực mạnh, coi như phổ thông vũ trụ chi chủ cũng không dám tùy tiện ngạnh kháng. Tô Lăng Thiên giây lát ở giữa ở vào trung tâm vụ nổ. Bốn phía hư không đều bị hoàn toàn xé rách. Ha ha ha, Già Thiên Vương lần này chết chắc. Hắn nhất định phải đón đỡ công kích của chúng ta. Đáng tiếc trong tay hắn cửu diệt thần kiếm. Nhìn xem bị chính bọn mình đánh nổ hư không. Mười mấy tên dị tộc chí tôn đắc ý phá lên cười. Sau đó, đánh mặt thời khắc lập tức liền đến. Liền điểm ấy uy lực sao? Còn chưa đủ cho bản chủ tha ngứa. Tô Lăng Thiên cầm trong tay cửu diệt thần kiếm. Từ trung tâm vụ nổ ngạo nghễ đi ra. Luận lực phòng ngự, Tô Lăng Thiên tuyệt đối không kém gì tam giai vũ trụ chi chủ tinh không cự thú. Giảm tổn thương, thần binh khải giáp, huyền vũ lực lượng, bách vạn ức trọng thần ma luyện thể. 1000 lần nhân loại gen nguyên năng, để Tô Lăng Thiên lực phòng ngự, đề thăng tới mức cực hạn tỏ thái độ tình trạng. Cái này làm sao khả năng? Chẳng lẽ Già Thiên Vương chân chính thân phận là tinh không cự thú? Nhìn xem cơ hồ không có thụ thương Già Thiên Vương, dị tộc chí tôn nhóm đều mắt trợn tròn. Cái này biến thái lực phòng ngự, còn là người sao? Nên đến phiên ta xuất thủ. Tô Lăng Thiên thần sắc lạnh lùng, trong tay cửu diệt thần kiếm, hóa thành một phiến tử vong chi hải, hướng dị tộc chí tôn nhóm trào lên mà đi. Ầm ầm, tương đương đáng sợ uy năng, để thiên địa đều biến sắc, vạn cổ tuế nguyệt đều tại chấn động. Phàm là kiếm khí thủy triều những nơi đi qua, toàn bộ có chất đồ vật, đều dây lát ở giữa bị thôn phệ. So Tô Lăng Thiên sử xuất cứu cực tử vong hủy diệt, uy lực còn muốn lớn hơn gấp 10 lần, đồng thời cũng làm cho Tô Lăng Thiên rung động. Quả nhiên, có một kiện tiện tay vũ khí, sức chiến đấu sẽ có được đại đề thăng. Đối với cho chính mình chế tạo một bộ thích hợp vũ trụ chí bảo, càng thêm nóng bỏng lên. Cửu diệt hải dương, cửu diệt chi chủ tung hoành vũ trụ sử dụng thần thông. Mười mấy tên dị tộc chí tôn lại lần nữa rung động lên. Mẹ nha, cái này Già Thiên Vương đến cùng là quái vật gì? Không chỉ giây lát ở giữa nhận chủ cửu diệt thần kiếm, còn giây lát ở giữa học được cửu diệt chi chủ thần thông. Nhất môn vũ trụ thần thông là có thể tùy tiện học được. Quả thực bất khả tư nghị tới cực điểm. Tô Lăng Thiên nhận chủ cửu diệt thần kiếm về sau, hắn tự nhiên tiếp thụ lấy hắn thượng nhiệm chủ nhân lưu lại thần thông truyền thừa. Hắn có thể đủ giây lát ở giữa học được. Vừa đến, nắm giữ mắc cấp ngộ tính. Thứ hai, có cửu diệt chi chủ tân trải nghiệm cùng kinh nghiệm. Giây lát ở giữa học được, cũng không phải việc khó. Tung hoành vũ trụ vô địch ngũ giai vũ trụ chi chủ. Sử dụng vũ trụ thần thông, tự nhiên không phải phổ thông thần thông. So với cực tử vong hủy diệt, còn muốn lợi hại hơn vũ trụ thần thông. Oanh, oanh, oanh, oanh, tử vong kiếm khí hải dương, đem mười mấy tên dị tộc chí tôn vây quanh ở bên trong. Đáng sợ tử vong kiếm khí, không ngừng xâm nhập linh hồn của bọn hắn, hủ thực nhục thân của bọn hắn. Không, ta không muốn chết. Dị tộc chí tôn nhóm phát ra tuyệt vọng gầm rú. Tại vũ trụ bí cảnh bên trong vẫn lạc, nhưng là không cách nào bị vũ trụ chi chủ nghịch chuyển vận mệnh thời không trường hà phục sinh. Đây mới thực là tử vong. Oanh, tương đương vô hạn nổ tung. Mười mấy tên chí tôn sinh mệnh bản nguyên hạ thấp thành linh về sau, nhất cái vẫn lạc. Đáng sợ. Tô Lăng Thiên một chiêu diệt sát mười mấy tên siêu vô địch chí tôn. Lúc trước Hàn Bạch Long cũng vô pháp làm đến có cái này dạng chiến tích. Lan truyền ra ngoài, cũng định lại lần nữa chấn động cả cái hỗn độn vũ trụ. Giết sạch cái này bầy dị tộc chí tôn nhóm về sau, Tô Lăng Thiên cũng không có khách khí, lấy đi hắn nhóm tài vật, liên quan tới Già Thiên Vương thu hoạch được cửu diệt thần kiếm. đồng thời giết chết mười mấy tên dị tộc chí tôn sự tình. Rất nhanh truyền ra ngoài, cuối cùng dẫn tới vũ trụ chi chủ quan tâm, dị tộc vũ trụ chi chủ nhóm đều thả ra phong thanh, muốn giết Già Thiên Vương, thay mình tộc nhân báo thù. Cũng không biết hắn nhóm là thật muốn báo thù, còn là trông mà thèm Tô Lăng Thiên trong tay cửu diệt thần kiếm. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?